xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 14, Chi Hạc cư trú biệt thự phi thường đại, không tính thượng bên ngoài đình viện diện tích, đơn liền chủ kiến trúc mà nói mà bình liền có gần 300 bình. Chủ kiến trúc lâu cao 3 tầng lâu mang thêm tầng cao nhất gác mái. Trừ bỏ tầng thứ nhất là công cộng khu vực cùng phòng cho khách ngoại. Nhị, 3 tầng cùng gác mái đều về Chi Hạc bản nhân chi phối. Nghe nói chính là mặt khác chi người nhà cũng đều không thể bước vào, đó là chi gia thói quen, Chi Hạc nói. Từ hắn tổ tiên phát đạt về sau đời đời gia chủ vô luận nam nữ đều sẽ có như vậy phòng ở số trang. Làm chính mình thành lũy, kia chẳng những là công năng tính kiến trúc, đồng thời cũng là một loại cảm giác an toàn, Cát Dung Nhã không hiểu này đó. Hỏi, vì cái gì muốn nói cho ta này đó a? Trên người nàng hiện tại ăn mặc hoàn toàn mới quần áo ở nhà. Quần áo ở nhà xúc cảm thập phần hào, hơi lông xù xù, mềm mại mà thoải mái. Nàng một mặt hỏi, một mặt nhịn không được cách quần áo xoa xoa chính mình tay chân. Hiển nhiên đối quần áo tài chất cảm thấy vừa lòng, Chi Hạc mặt mang ý cười mà nhìn nàng động tác nhỏ. Nói, ngươi là của ta bạn gái, đương nhiên phải biết rằng này đó, Cát Dung Nhã chớp chớp mắt. Ta cho rằng đây là lão bà mới nên biết đến sự, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Như thế nào một giấc ngủ dậy thân thể bị xử lý đến sạch sẽ? Thay đổi một gian phòng ngủ không nói, chính là hẳn là nếu là người bận rộn Chi Hạc cũng ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí liền đầu giường. Đèn đọc sách, một bộ điềm nhiên tự an bộ dáng, kết quả thật đúng là không giả. Chi Hạc giống như là đầu óc bị đụng phải giống nhau đột nhiên đổi tính. Đối chính mình ôn nhu đến không được, Chi Hạc duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Nói, hiện tại là bạn gái, về sau còn không phải là lão bà. Cát Dung Nhã càng nghi hoặc, nhịn không được nói, chính là vạn nhất ngươi về sau không thích ta làm sao bây giờ? Hoặc là nhà ngươi người nếu không thích ta muốn chúng ta chia tay làm sao bây giờ? Nhắc tới, chia tay, hai chữ, Chi Hạc còn không có bởi vì nàng nói lung tung mà mặt trầm xuống tới khi. Cát Dung Nhã đôi mắt không ngờ lại không biết cố gắng mà xúc khởi nước mắt tới, mà ơi! Sao lại thế này? Thân thể này như thế nào cùng vòi nước giống nhau? Không, Cát Dung Nhã âm thầm khóc thét, lại cũng chỉ có thể lựa chọn kéo chăn tới trốn tránh lau nước mắt, nàng thề nàng căn bản không có. Khóc ý tứ, chỉ là nhắc tới đến, chia tay, hai chữ giống như là muốn nàng mạng ra. Chẳng những ngực nhất trừ đến đau, chính là mũi cũng toan thật sự. Nước mắt có thể so với đập chứa nước tiết hồng. Nói có bao nhiêu khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Ảnh hậu cũng chưa như vậy sẽ khóc. Chi Hạc có chút bất đắc dĩ mà hủy diệt nàng nước mắt. Như thế nào lại khóc? Cát Dung Nhã lắc lắc đầu, nói, ta không khóc, lời nói là nói như vậy, lại vẫn là khóc đến nhất trừ, thậm chí liền mũi thủy đều phải chảy ra, nói dối tinh. Chi Hạc nhìn nàng dáng vẻ này, chỉ cảm thấy có cổ kỳ diệu cảm giác ở thao tác chính mình. Như vậy cảm giác rõ ràng xa lạ, lại có vài phần hắn cũng không nói lên được khác thường quen thuộc. Thẳng làm hắn muốn đem bên cạnh nữ nhân cấp gắt gao ôm chặt. Đem nàng hết thảy đều xoa tiến chính mình trong cốt nhục, Chi Hạc hôn nàng gương mặt. Liếm lau nàng nước mắt, mà Cát Dung Nhã cũng dần dần mà bình phục xuống dưới. Nhưng nước mắt lại vẫn như cũ không ngừng, Chi Hạc nhìn nàng hai mắt đỏ bừng bộ dáng cảm thấy không tốt, lo lắng nàng khóc sưng lên mắt. Liền sụ mặt hung tợn mà nói, lại khóc, liền thao ngươi, Cát Dung Nhã quả nhiên lập tức ngừng nước mắt, nói, nhưng, chính là hôm nay đều 3 lần, không phải, là 2 lần nữa, Lần đầu tiên Chi Hạc sớm tiết, Chi Hạc đen mặt. Dùng sức mà kháp đem nàng bộ ngực. Nói, người thiếu thao có phải hay không? Hắc hắc, Cát Dung Nhã lại rớt viên nước mắt. Lại miễn cưỡng chính mình cười nói. Làm nhân gia nghỉ ngơi một chút sao? Chi Hạc nghĩ cũng là. Nàng tựa hồ mỗi bị thao một hồi liền phải ngủ một lát. Qua khi còn muốn tắm rửa. Nếu sau này cũng đều ấn như vậy phương thức tới. Như vậy hắn nếu nhiều cùng nàng chơi cái vài lần. Kia chẳng phải là cả ngày đều không ăn không uống. Chỉ cần nằm ở trên giường hoặc là ngâm mình ở bồn. Tắm phải. Không được. Nếu là hắn muốn nữ nhân. Liền không thể như vậy suy sụp tinh thần. Hắn còn tưởng đem nàng giáo hảo mang đi ra ngoài cùng. Người trong thiên hạ chiếu cáo đây là hắn nữ nhân. Hắn thê tử mà phi hắn ngoạn vật. Làm sao có thể đem nàng chỉ trở thành chim hoàng yến giống nhau dưỡng đâu. Úp, đúng rồi. Nói lên ngoạn vật hắn thật là nên rửa sạch những cái đó thiện làm chủ trương đem nàng. Trói đến hắn trên giường người. Chi Hạc trước nay đều không phải cái gì người tốt. Phía dưới người hiếu kính cùng hắn đối đãi bọn họ thái độ là hai việc khác nhau. Hắn căn bản sẽ không đem hai việc nói nhập làm một. Mà lúc này phía dưới người hiếu kính, Cát Nhã, cho hắn. Hắn nhận lấy là một chuyện. Quay đầu muốn so đo bọn họ bắt cóc, Cát Nhã, lại là một chuyện khác, tuy là không nói lý. Nhưng thân cư địa vị cao. Hắn lại vì cái gì muốn giảng đạo lý. Những cái đó vội vàng nịnh bợ người của hắn lại có cái gì tư cách làm hắn giảng đạo lý đâu. Chi Hạc vỗ về Cát Dung Nhã đầu. Nhân tiện lấy ngón tay thế nàng chải vuốt tóc dài. Sớm đã dừng nước mắt ngoan ngoãn mà ỉ ở hắn ngực thượng. Nỉ non nói, ta thật vất vả mới thích một người. Đừng tùy tiện bỏ xuống ta a. Chi Hạc bị những lời này bắt hoàn hồn. Nói, vật nhỏ, miên man suy nghĩ cái gì? Cát Dung Nhã thiếu chút nữa không bị những lời này cấp kích khởi nổi da gà. Loại này buồn nôn sưng. Hồ rốt cuộc là hắn đánh chỗ nào học được. Cát Dung Nhã còn không có nghĩ thấu. Liền nghe được Chi Hạc nói. Mấy ngày nay ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Quay đầu lại chờ ta xử lý tốt bên ngoài sự tình sau lại mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Cát Dung Nhã cọ cọ hắn ngực. Xem như mượn cơ hội ăn đậu hủ. Lại nói, ta ở nhà đợi nhàm chán. Ta làm cho bọn họ đem ngươi hành lý đều trả lại ngươi. Hiện tại hẳn là đưa đến mới là. Tuy rằng Cát Dung Nhã vừa tỉnh tới liền ở trên giường. Nhưng không ngại nàng hồi ức thế giới này hư cấu ký ức. Thở phì phì mà nói. Ta luận văn tốt nghiệp về nước trước giao. Còn không có xem giáo thụ hồi phục đâu. Vạn nhất tốt nghiệp không được ai tới thay ta phụ trách. Chi Hạc âm thầm đem lời này cấp nhớ xuống dưới. Lại nói, người tốt nghiệp sau tính toán làm cái gì? Kế thừa gia nghiệp, ta nào có cái gì gia nghiệp có thể kế thừa? Cát Dung Nhã theo bản năng trở về một miệng. Lại đột nhiên nhớ tới kỳ thật thế giới này Cát Phụ Đích xác cố ý bồi dưỡng nàng đương người thừa kế. Mà, Cát Nhã cũng là cảm kích. Thẳng đến sau lại Cát Phụ cũng không có nói ra vì sao phải đem nữ nhi đưa ra quốc nguyên nhân. Bởi vậy theo lý mà nói, Cát Nhã hẳn là muốn cho rằng chính mình tốt nghiệp sau là muốn kế thừa ra. Nghiệp mới là, vì thế lại bồi thêm một câu. Trước kia ta ba tổng nói hắn chỉ có ta một cái nữ nhi. Tương lai cái gì đều phải truyền thừa cho ta. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng kỳ thật ta đối hắn mậu dịch công ty thật sự không có gì hứng thú, cả ngày nghĩ tiếp khách hộ. Đơn đặt hàng giao cho nhà xưởng gia hóa, khống quản nhà xưởng thành phẩm chất lượng lại vận chuyển cấp thế giới các nơi khách hàng. Ngẫu nhiên còn sẽ thay khách hàng đại công một ít ngoạn ý thậm chí là thấp mua cao bán vân vân. Tuy rằng đối với giỏi giang Cát Dung Nhã mà nói này đó đều không phải vấn đề lớn. Nhưng nàng đi vào thế giới này chủ yếu mục đích là muốn công lược Chi Hạc. Hoàn thành hắn trong lòng tiếc nuối. Bởi vậy nàng cũng không tính toán hồi Cát gia kế thừa gia nghiệp, ngô. Tuy rằng đằng trước mới đã trải qua hai cái thế giới, nhưng nàng đại khái thượng có thể hiểu biết hạ chi lý ở cấu trúc thế giới, tiếc nuối là che giấu. Với nội tâm bí mật cùng đối chính mình yêu cầu, nếu chính mình có thể vẫn luôn vẫn duy trì đối hàn ái. Như vậy mặc kệ đi trước cái nào thế giới giả thuyết nàng đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là này. Cái gọi là giải quyết dễ dàng ở Cát Dung Nhã nhận chi cũng không bao hàm kéo dài thời gian chậm. Giải ma hợp, Chi Hạc không biết vì cái gì đổi tính cho nàng trình độ nhất định hứa hẹn. Bởi vậy nàng cũng không ngại thuận gậy che bò. Một mặt đùa bỡn Chi Hạc vạt áo, một mặt nói, ta liền không phải quản lý nguyên liệu, huống chi tiếp nhận ta ba công ty còn phải, xem ở ba ba mặt mũi thượng đối một ít cao tầng công nhân hảo chút. Nhưng ta biết ba ba công ty cũ xưa quy củ thói quen khó sửa. Hành chính hiệu suất cũng kém đến thực, ta nếu muốn vào đi đao to búa lớn cải cách khẳng định không ai nghe. Cùng với đối mặt những người đó tế vấn đề, không bằng theo ta liền đọc chuyên nghiệp trực tiếp tìm một phần công tác nuôi sống chính mình nhé. Nhàng đâu, cũng không biết Hạ Chi Lý nghĩ như thế nào. Thế giới này nàng ở giả thiết thượng lại là hóa chất chuyên nghiệp. Càng có điều hương chương trình học chuyên nghiệp giấy phép, đó là nàng trong thế giới hiện thực cầu. Mà không được mộng tưởng, Chi Hạc sờ sờ nàng đầu. Nói. Tới ta công ty đi làm được không? Hắn vốn dĩ liền tưởng ngăn cản nàng đi trước Cát gia hiện tại kia liền bên trong tài vụ đều hỏng. Bét công ty, mà nàng hiện tại này phiên nói từ trùng hợp hợp nàng tâm ý, này. Đây là mở ra ta đi cửa sau sao? Chi Hạc cố ý nói, nếu ngươi liền nhập chức khảo thí đều khảo bất quá, ta đây cũng không có biện pháp thu lưu ngươi, yên tâm. Ta là khảo thí hộ chuyên nghiệp, tuyệt đối không thành vấn đề. Cát Dung Nhã hắc hắc mà cười vài tiếng, lại nói, vì cùng bạn trai ở cùng gian công ty đi làm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đến nỗi trong thế giới hiện thực căn bản chính là cái văn khoa sinh Cát Dung Nhã hoàn toàn không. Suy xét đi vào công ty sau sẽ thế nào, y theo nàng đối Hạ Chi Lý hiểu biết cùng đối Chi Hạc phòng. Đột thân. Chỉ cần nàng đáp ứng muốn vào hắn công ty, đừng nói cái gì nhập chức khảo thí. Chính là bình thường công tác làm không hảo cũng chỉ dư lại bên người bí thư thật sự bên người. Cái loại này linh tinh chức vụ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.